Chương 862, nàng là tự sát. Rõ ràng mới vừa rồi còn ghé vào lỗ thai hắn nói ra sợ hãi như vậy lời nói, giờ phút này rồi lại lộ ra ôn nhu như vậy. Nữ nhân này, là giỏi thay đổi ma quỷ rõ chưa trọng nguyệt gặp hắn không nói gì, lần nữa hỏi một câu. Hiểu rồi. Ma nhẹ gật đầu, khẽ lên tiếng. Nàng đều nói như vậy, hắn có thể không rõ tên. Trọng Nguyệt dựa vào ghế sofa, ta không hứng thú một lần nữa lấy cho ngươi tên, ngươi nguyên bản tên gọi cái gì Nhung. Ma nhàn nhạt nói. Nhung Trọng Nguyệt nỉ non một câu, nhìn xem Nhung cười cười, đứng lên đi, đứng ở một bên đi, ta còn có chuyện muốn làm. Nhung nghe vậy, không nói tiếng nào đứng người lên, đi tới Trọng Nguyệt sau lưng. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngộng, nghiền ngẫm nhìn xem Hiên Viên Ngộng, không biết ngươi có không có gì ngôn gì di ngôn. Hiên Viên Ngộng chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Nàng hiện tại đang sợ, Trọng Nguyệt là thật muốn giết nàng. Hiệu trưởng. Hiên Viên Ngộng đột nhiên nhìn về phía hiệu trưởng, mãnh liệt chạy tới hiệu trưởng bên người. Hiệu trưởng, ta van cầu ngươi mau cứu ta cầu van ngươi. Giờ này khắc này, Hiên Viên Ngộng không dám lại nói mình là Hiên Viên Quốc công chúa. Bởi vì nàng rất rõ ràng, như thế uy hiếp đối với Nguyệt Hoa hiệu trưởng trường học đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nguyệt nha đầu, ta còn có một số việc, đi trước, ngươi chậm rãi xử lý. Hiệu trưởng nói xong, không để ý đến Hiên Viên Ngộng, hướng thẳng đến bên ngoài phòng đi đến. Nói đùa, Nguyệt nha đầu phải xử lý người, hắn làm sao lại cầu tình, liền xem như cầu tình cũng phải nhìn đối tượng. Hiên Viên Ngộng cùng ma định ra khế ước, chỉ bằng điểm này. Hắn liền không khả năng vì Hiên Viên Mộng cầu tình. Chấm đã. Trọng Nguyệt gặp hiệu trưởng đi như vậy vội vàng, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm, ta tại cửa ra vào bảy kết giới, ngươi ra ngoài sẽ chỉ đâm vào kết giới phía trên hiệu trưởng, hắn thật là ngu đến nhà, làm sao đem chuyện này quên mất. Không có việc lớn gì, ngươi bận rộn như vậy lấy ra ngoài làm gì. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Mộng, làm vung tay lên. Một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Hiên Viên Mộng đi. Bị Trọng Nguyệt lực lượng đánh trúng, Hiên Viên Mộng chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Dạng này thì không có sao. Trọng Nguyệt phủi tay, nhẹ cười nói một câu. Mà ngã trên mặt đất Hiên Viên Mộng giờ phút này thống khổ vạn phần, người khác không biết, nhưng là nàng mình có thể cảm nhận được. Trọng Nguyệt lực lượng từ trong thân thể tại phá hủy nàng không phải từ bên ngoài đánh giết, mà là từ trong thân thể phá hủy nội tạng, lại dẫn đến cái chết. Như vậy tử vong quá mức tra tấn người, cũng quá chậm. Nội tạng tại Trọng Nguyệt lực lượng dưới vỡ nát đến, thống khổ khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bị thống khổ như vậy dày vò lấy, Hiên Viên Ngộng cuối cùng chịu đựng không nổi nữa, từ không gian trong chữ vật giới chỉ mà xuất ra một trôi đoạn nhận, một cái cắm vào tim mình. Trọng Nguyệt, dừng một chút, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ cùng hiệu trưởng, sâu sắc vô tội, ta cái gì cũng không làm, nàng là tự sát thân. Bác Minh Dạ đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Đối với Bác Minh Dạ mà nói, Trọng Nguyệt nói cái gì chính là cái gì, là tự sát, không phải tự sát, cái này với hắn mà nói một chút quan hệ đều không có. Bác Minh Dạ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là hiệu trưởng không bình tĩnh. Nếu không phải biết mình đánh không lại Trọng Nguyệt, hiệu trưởng đều muốn vọt tới Trọng Nguyệt bên người, nếu lấy Trọng Nguyệt quần áo chất vấn. Ngươi dám nói không phải ngươi đem nàng ra y vo đến tự sát sao? Ngươi dám nói ta liền dám tin.